Chương 478, hiện tại mực có phát giác ra sao bất quá à, đã kinh hơi trễ đây chứng kiến kẹn đã bỏ qua công kích, Long Hy Thược vươn tay cánh tay, ngón tay tại mặt bên hư không nhẹ nhàng đụng chạm một, nhất thời dường như tảng đá bị ném vào mặt hồ bình tĩnh một dạng, một vòng liên y đi lấy Long Hy Thược ngón tay làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài duyên thân. Cái này, đây là theo thời gian trôi qua, trong hư không truyền lại chuyển liên y càng ngày càng đại. Cuối cùng kẽn đạ mực có phát hiện mình cùng hắn trô ở địa phương không biết lúc nào bị cái loại này không nhìn thấy phòng ngự lấy một cái hình vuông hình dạng hoàn toàn phong bế ngay cả mặt đất cũng xuất hiện cái loại này sóng gợn kẽn đạ đi qua tự thân khí tức có thể rõ ràng cảm giác được. Đó là một hoàn toàn bịt kín không gian, chu vi không có một tia khí lưu động, xem ra nơi đây đã bị hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Chết tiệt ngươi cao y tên na y ngay từ đầu thì có tính toán như vậy sao lúc này kẹn đã mới rõ ràng, vừa rồi Long Hy Thực vì sao không có tiếp tục phòng ngự chính mình công kích, mà là không ngừng tránh né, thì ra chính là muốn cho chính mình mức độ lớn nhất động tác, như vậy lời nói tiêu hao dưỡng khí thì sẽ càng đại bất quá, kẹn đã vẫn có một điểm vô cùng khó hiểu. Phải biết rằng ngươi cũng cùng ta cùng nhau bị vây ở chỗ này, lẽ nào ngươi sẽ không sợ sao ha ha, so với chuyện này. Hay là trước bận tâm chính ngươi đi. Long Hy Thược lời nói đang nói rằng kẹn đã sở lo lắng địa phương, cái không gian này nhìn như phi thường đại, nhưng dưỡng khí mức tiêu hao lại thật nhanh điểm này, ngay cả kẹn đã đều không tin tưởng là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn lại phi thường minh bạch, nếu như tiếp tục ngừng lại ở chỗ này lời nói, tuyệt đối sẽ dẫn đầu mất đi thần trí mà ở một bên quan sát mấy người, khi nhìn đến giữa sân đột nhiên biến cô sau đó, mỗi người không có cùng ý tưởng. Bất quá bọn họ lại đều có một loại cùng chung ý tưởng, đó chính là Long Hy Thược loại này phòng ngự thật là quỷ dị. Nếu như không phải công kích va chạm ở mặt, căn bản là không thể phát hiện có loại này phòng ngự hơn nữa nhất lệnh bọn họ giật mình người này đến hiện tại cũng không có sử dụng thánh khiết. Có thể nói đây chính là hắn thánh khiết năng lực sao nhìn đến đây gở mù ái đã kinh cho rằng kẽn đạ lần này nhất định là thua, kế đó chẳng qua là vấn đề thời gian. Coi như kẹn đã công kích ở sắc bén, nhưng hắn thủy chung cũng không chạy khỏi thân là nhân loại bản thân hạn chế. Tuy là kẹn đã lần này đích xác có chút khinh thường, bất quá trọng yếu nhất vẫn là Long Hy Thược cao y chù nở dê loa y kia quỷ dị năng lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối như vậy tâm cơ như vậy kín đáo bố cục hòa diện đối với đối thủ lúc. Cái loại này tự tin thái độ nghĩ tới đây, gỡ mù ai nhìn Long Hy Thược trong ánh mắt tràn đầy phức tạp người này thực sự hướng trong báo cáo nói như vậy, chỉ có 16 tuổi sao hai huyến đao, phá hư đường lang đang ở gờ mù trầm tư thời khắc, cảm giác sâu sắc thể lực chống đỡ hết nổi kẹn đã thả ra hiện nay mạnh nhất kiếm kỹ, hy vọng nhờ vào đó có thể phá tầng này quỷ dị phòng ngự, bất quá đều không ngoại lệ, những thứ này công kích cũng gần tại đoạn không tạo thành một chút giác đại sóng gợn mà thôi. Chứng kiến đây hết thể chút nào không có hiệu quả thời điểm, kẹn đã thân thể cũng đã kinh không chịu nổi gánh nặng. Tuy là hắn tự thân vốn có tiêu hao sinh mệnh lực tới thần tốc khép lại vết thương năng lực, nhưng là lại không cách nào ngăn cản trong thân thể đối với dưỡng khí nhu cầu. Long Hy Thược thủ đoạn không thể nghi ngờ khắc chế hắn cái này một ưu thế. Ngươi cũng chỉ có như vậy bản lĩnh sao nói lời nói đã bắt đầu thở hổn hển kẽn đã nhìn chòng chọc vào Long Hy Thược. Hắn thấy hắn theo đuổi là một loại chiến đấu kịch liệt, cái loại này đại khai đại hợp chiến đấu, mà không phải loại này dựa vào quỷ dị năng lực. Làm cho thân thể mình từng bước mệt là chiến đấu, như vậy tâm tư làm cho hắn ở Long Hy Thược trước mặt có một loại sâu đậm cảm giác vô lực cùng đối với cái này dạng chiến đấu không cam lòng nội tâm hắn hy vọng Long Hy Thược sử dụng. Thực lực tuyệt đối đi đánh bại hắn, mà không phải đi qua loại này quỷ kế ha ha, xem ra chúng ta theo đuổi phương thức chiến đấu có chút bất đồng đây. Nghe kẽn đã thoại ngữ, Long Hy Thược trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đối với kẽn đã càng thêm chẳng đáng. Hắn thật không ngờ ngu ngốc như vậy thoại ngữ, dĩ nhiên có thể từ kẽn đạ trong miệng nói ra, xem ra đối với trận chiến đấu này hắn có chút khăng khăng một mực nữa nha. Hắn thấy xuất hiện loại này tư tưởng người, đều không ngoại lệ đều là không có gặp qua cái loại này chân chính ý nghĩa tức cường đại lại công dư tâm cơ địch nhân. Dựa vào đơn thuần lực lượng để chiến đấu, điểm ấy Long Hy Thược cũng không phản đối, bất quá điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ phá hủy tất cả âm mưu lực lượng. Nếu như không có có loại này lực lượng cường đại còn không dựa vào đầu não lời nói, cái này các loại đối đãi ngươi lần cũng chỉ có bị giết chết mặc dù đang kẹn đã nói ra lần này lời nói thời điểm, Long Hy Thược liền mất đi hứng thú, bất quá nhưng không có muốn ung dung buông tha kẹn đã dự định, một mặt thả ra linh áp đồng thời, trong miệng như trước tràn đầy phúng đâm thắng lợi là chẳng phân biệt được áp dụng phương thức gì, chỉ cần làm cho đối thủ ngã, dạng gì thủ đoạn đều có thể làm công kích. Một loại phương thức, hừ, ngươi cái loại này không chính chắn tư tưởng là từ khi nào thì bắt đầu đây, còn ngươi nữa cho rằng mặc dù ta không sử dụng như vậy năng lực, ngươi là có thể đánh bại ta sao? Thực sự là nực cười. Nói chuyện đồng thời, Long Hy thực thân hình cũng hóa thành một đạo màu đen lợi kiếm hướng về kẹn đạ phương hướng bắn thẳng đến đi. Chứng kiến tốc độ như vậy, kẹn đạ vội vàng nhấc lên sáu huyễn, bất quá bởi vì đại lượng thiếu dưỡng khí quan hệ, thần chí đã kinh tăng giả. Long Hy thực một cước này chính xác đá trúng kẹn đạ không chút nào phòng bị mềm mại phân bụng. Nô hoa bụng đau đớn làm cho kẹn đạ con mắt về phía trước nô ra. Trong miệng càng là không bị khống chế phun ra một tiên huyết, kẻ đã thân thể cũng bị luồng sức mạnh ma nhờ me này mang theo, nặng nề đụng vào cách đó không xa đoạn không. Ở kẻ đã thân thể còn chưa xuống mà trong nháy mắt, Long Hy thược lần nữa lấn người mà bị vừa rồi hung mãnh một kích mang đến đau đớn mà có chút thanh tỉnh, kẻ đã phát hiện đến bây giờ nguy hiểm tình huống, trong tay sáu huyễn tận lực hội tụ ra cường đại kiếm kỹ, hướng phía đâm đầu vào Long Hy thược hung hăng đánh đi. Trong nháy mắt tuân ra tới cường liệt phong áp để cho hai người một lần nữa kéo ra một đoạn khoảng cách. Hô hô mượn dùng cái này đến từ không dễ khe hở, kẻ đã một tay dùng sáu huyễn chống đỡ mềm nhũn thân thể, một mặt thở hồng hộc, một mặt nhìn chòng chọc cách đó không xa không phát hiện chút tổn hao nào Long Hy thược. Sau đó hai người giao thủ lần nữa, bất quá giao thủ giữa hai người cũng không phải là rất nhiều lần, đối lập nhau tốc độ của bọn họ mà nói. Bọn họ mỗi lần sau khi giao thủ khe hở là ở là quá mức khá dài, đây là kẽn đã cần đại lượng khe hở tới nghỉ ngơi nguyên nhân. Mà ở kẽn đã thời gian nghỉ ngơi, Long Hy Thược cũng không có bất kỳ công kích, chỉ là lặng lặng chờ ở nơi đó, hắn cấp cho kẽn đã từ thân thể đến sâu trong tâm linh ngược đãi, làm cho hắn tin tưởng cái gì mới thật sự là lực lượng chịu đến đãi ngộ như vậy, tâm cao khí ngạo kẽn đã tự nhiên giận không kèm được. Cố nén cái loại này điên cuồng xông ra hít thở không thông cảm giác, kẽn đã lần nữa quơ đau mà. Quanh lại một lần nữa va chạm, thể lực đã kinh nghiêm trọng hao tổn kẽn đã bị Long Hy Thược lần nữa đánh tới chung quanh đoạn không, mà lần này sớm đã xuất hiện vết rách đoạn không không thể chịu đựng ở Long Hy Thược mang cho kẽn đã cường đại lực độ. Cuối cùng toàn bộ phá tan tới hô đột nhiên không khí mới mẻ làm cho kẽn đã nhịn không được điên cuồng hút lấy, cũng để cho hắn có chút lẫn lộn thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Mà chứng kiến kết quả như vậy, Long Hy Thược cũng không có đang lợi dụng đoạn không chế tạo ra như vậy không gian, mà là phất tay triệt hồi còn lại đoạn không. Thần chí khôi phục rõ ràng kẹn đạ, không có bất kỳ phế lời nói, lau khô khỏe miệng tràn ra tiên huyết, liền cơ sáu huyện hướng về Long Hy Thược phương hướng phóng đi. Hai người mỗi một lần giao thủ đều chắc chắn đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành phá hư nghiêm trọng, đại địa bị xé nước, nham thạch cũng bị nát bấy. Hoàn cảnh chung quanh lại một lần nữa bởi vì hai người bọn họ mà bị hoàn toàn tàn phá một lần, mặt đất dường như bị toàn bộ lật lại một cái vậy, trước còn có thể thấy cả xạ nổ các loại thực vật, hiện tại đã kinh cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả một khối tảng đá đều đã kinh không cách nào tìm được, có khả năng thấy chỉ có một mảnh kia nâu ở ngất bùn đất. Chứng kiến chiến đấu kịch liệt như thế, ở một bên quan sát lẹ nạ lì mấy người cũng dồn dập lui về phía sau, để tránh khỏi bị Long Hy Thược người linh áp lan đến. Bạo tạc sản xuất sinh bụi mù mặc dù không nhiều, nhưng là lại che đậy phần lớn ánh mắt, mặc dù là lẹ nạ lỉ cũng không cách nào xem tinh tường trong chiến đấu tỉ mỉ. Nhưng là, đó cũng không trọng yếu, quan trọng là từ đó tản mát ra khí tức chiêu kỳ, nơi đây chiến đấu tuyệt đối không phải nàng cấp bậc này người có khả năng tham dự chiến đấu. Nói đùa sao? Loại này to lớn khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên ạ lần lúc này cũng cảm nhận được bốn phía tản mát ra hơi thở mãnh liệt. Đối mặt loại này chẳng bao giờ đối mặt qua khí tức, hắn rất là giật mình. Kaka, ngươi lẽ nào liền không thể ngăn cản bọn họ sao? Tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ bị thương đối với trong sân chiến đấu. Lẽ nạ lì vẫn là phi thường quan tâm, bất luận cái nào một bên xảy ra chuyện, đều không phải là nàng sở hy vọng. Không được à. Đối mặt chàng hai cái này quái vật một dạng tên, chúng ta có thể làm những gì, cái này căn bản không phải chúng ta cấp bậc này người có khả năng tham dự sự tình. Còn nữa, tên kia tay thật đúng là ác ga, nhớ tới Long Hy Thược đá vào kẽn đạ thân mãnh liệt lực lượng, gợt mù không khỏi có cảm giác. Hy Thược kẽn đạ đang ở lẹ nạ lý lo âu nhìn phía sân huấn luyện thời điểm, giữa hai người chiến đấu lại xuất hiện biến hóa mới, đã bắt đầu có chút chán ghét Long Hy Thược. Một cái xù nổ đi tới kẹn đà trước mặt, tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Long Hy Thược ngón trỏ đã kinh điểm nhẹ ở kẹn đà vai bên cạnh, mặt không thay đổi nói ra, xin lỗi, ta ngoạn nhị sâu màu tím xẻ rổ từ cái kia trắng tinh đầu ngón tay điên cuồng tuần ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng kẹn đà vai bên cạnh, sau đó thành hình quạt hướng về chu vi khuyết tán ra, đồng thời đã ở kẹn đạ phía sau mặt đất lưu một mảng lớn nhức mắt vết máu. Ngô kẹn đạ chỉ cảm thấy tay của đối phương chỉ nhẹ nhàng gõ ở vai của mình bên cạnh, nhưng sau đó toàn tâm một dạng đau đớn rất nhanh thì từ bị thương nơi bả vai hướng về chu vi lan tràn. Kẹn đạ lăng lăng nhìn gần trong gang tấc, tấm kia không chút biểu tình gò má, không dám tin tưởng hắn là thế nào xuyên qua phòng ngự của mình đi tới trước mặt. Ha ha, ngươi thua. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã kinh tránh được ngươi trọng yếu khí quan, ngươi còn sẽ không chết. Hơn nữa ta cũng không hy vọng ngươi như vậy rác rưởi chết trong tay ta, như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị hiệt giơ tay của ta. Hưởng thụ ngược đãi địch nhân khoái cảm, Long Hy Thược dùng chỉ có thể hai người bọn họ nghe được thanh âm ở kẹn đạ bên thai kể, không để ý chút nào kẹn đạ cái kia đủ để thôn phệ ánh mắt của người. Hảo hảo ở tại giường bệnh lĩnh hội loại đau nhức này đi. Còn muốn so tài lời nói tùy thời có thể tới tìm ta ha ha. Ở Long Hy Thược ngón tay rời đi trong nháy mắt, kẻ đã thân thể phảng phất đã không có chống đỡ một dạng, chậm rãi ngã về phía sau. Ngay sau đó, hắn cái kia tóc thật dài đã ở thân thể ngã xuống đất trong nháy mắt, dường như bạch tuộc tiếp xúc tay giống nhau phân tán ra. Kẻ đã uy kẻ đã ngươi không có sự tình đi, đây là hắn ở ngất trước có thể nghe được cuối cùng thanh âm. Cầu thả cầu vượt tốt.